Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2342, Diệt Địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo thê thảm tiếng long ngâm vang lên, một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long từ trên cao rớt xuống, đại lượng lân phiến chóc ra, không ngừng chảy máu, có thể thấy rõ bạch cốt. Mặc dù Vương Thanh Bạch là giao long thân thể, luyện hư tu sĩ cùng hóa thần tu sĩ chênh lệch thật lớn, không phải nhục thân cường đại liền có thể bù đắp. Váy trắng thiếu phụ thần sắc lạnh lùng, đỉnh đầu hư không có nhất cái cự đại màu xanh bằng điểu hư ảnh, bằng điểu hư ảnh móng phải máu me đầm đìa. Không biết sống chết, chỉ là hóa thần tựu dám đối địch với ta. Váy trắng thiếu phụ trong mắt hàn mang nhất thịnh, liền muốn xuất thủ kết liễu Vương Thanh Bạch. Nếu như đổi lại phổ thông hóa thần tu sĩ hoặc là ngũ giai yêu thú, đã sớm mất mạng, ngũ giai giao long kháng đánh một chút. Đúng lúc này, mặt biển kịch liệt lăn lộn, hơn ngàn đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, thẳng đến váy trắng thiếu phụ cuốn tới. Vương Trường Sinh đỉnh đầu xuất hiện nhất cái hơi nước mịt mờ cự nhân hư ảnh hai tay cao cao nâng lên, làm ôm ấp hình. Mặt biển bỗng nhiên nhấc lên một đạo đạo vạn trượng cao kình thiên cự lãng hóa thành từng cái kình thiên đại thủ chụp về phía áo bào đỏ lão giả ba người. Áo bào đỏ lão giả hừ lạnh nhất thanh, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, tam xoa kích mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức đánh về phía kình thiên đại thủ. Ầm ầm tiếng vang qua đi, kình thiên đại thủ bị kim sắc tam xoa kích đánh trúng vỡ nát, sóng nước văng khắp nơi. Cự nhân hư ảnh sáng lên chói mắt hồng quang, há mồm phun ra một cỗ thô to xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh dưới thân bỗng nhiên tách ra một mảng lớn lam sắc hào quang, một đầu lam quang lòe lòe viên bát bỗng nhiên xuất hiện, bao lại Vương Trường Sinh. Xích sắc hỏa diễm đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, lập tức che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Kim sắc tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng Vương Trường Sinh thân thể, Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Không tốt, cẩn thận, áo bào đỏ lão giả ý thức được không ổn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Phụ cận nước biển kịch liệt cuồn cuộn, cửu đạo đường kính trăm trượng lam sắc cột nước phóng lên tận trời, hóa thành nhất cái cự đại lam sắc màn nước đem hắn nhốt ở bên trong. Váy trắng thiếu phụ thôi động pháp tướng, đánh tan đánh tới một đạo đạo sóng nước vòi rồng, hai tay huy động một cây thanh mông mông cờ phướn, thả ra từng đợt cuồng phong. Một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng nước vòi rồng nổ bể ra đến, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh, nhất cái hơi nước mịt mờ cự nhân hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu. Vương Trường Sinh vừa mới hiện thân, váy trắng thiếu phụ tay áo lắp một cái, một khỏa kim quang lóng lánh viên châu bay ra, viên châu bên ngoài phù văn chớp động tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Diệt Tiên Châu, luyện vào ba đạo canh kim thần lôi, cho dù là luyện hư kỳ thể tu cũng không dám mạnh kháng, này bảo chuyên môn dùng để đối phó Vương Trường Sinh, chính là phòng ngừa Vương Trường Sinh cận thân đả thương địch thủ. Váy trắng thiếu phụ tế ra Diệt Tiên Châu đồng thời, phần lưng mọc ra một đôi bạch sắc cánh, nhẹ nhàng một cái, một trận gió lạnh thổi qua, váy trắng thiếu phụ theo biến mất tại chỗ không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim quang lóe lên, Diệt Tiên Châu vỡ ra, hóa thành một đoàn đường kính vạn trượng kim sắc kiêu dương, che mất Vương Trường Sinh thân ảnh. Hắn là Dương Đông Kích Tây, vừa rồi chính là huyễn tưởng. Áo bào đỏ lão giả la lớn, thần sắc lo lắng. Hắn thôi động pháp tướng công kích màn ánh sáng màu xanh lam, bất quá chín khỏa định hải châu bày ra khốn trận, nào có dễ dàng như vậy bài trừ. Kim bào nam tử thôi động pháp tướng đánh tan một đạo kình thiên cự lãng phía sau, Vương Trường Sinh vừa hiện mà xuất, đỉnh đầu hư không nổi lơ lửng nhất cái hơi nước mịt mờ cự nhân hư ảnh. Vương Trường Sinh vừa mới hiện thân, kim bào nam tử phản ứng rất nhanh, liền muốn tế ra Diệt Tiên Châu đối phó Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, giống to một tiếng. Kim bào nam tử ngũ quan vặn vẹo, hét thảm một tiếng, cảm giác đầu muốn nổ bể ra tới. Thừa này cơ hội tốt, cự nhân hư ảnh sáng lên chói mắt lam quang, song quyền đánh tới hướng bằng điểu hư ảnh. Một tiếng vang thật lớn qua đi, bằng điểu hư ảnh bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, kim bào nam tử phun ra một miệng lớn máu tươi. Cự nhân hư ảnh hữu quyền đem kim bào nam tử đầu đạp nát, máu chảy một chỗ, một đầu mini bằng điểu ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, Vương Trường Sinh ống tay áo bay ra một cỗ kim sắc hào quang, bao lại mini bằng điểu cuốn vào phệ hồn kim thiền miệng trong không thấy. Vương Trường Sinh bắt lấy Diệt Tiên Châu, đây chính là một kiện đại sát khí. Nhất thanh thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, váy trắng thiếu phụ bị mấy đạo thô to lam sắc lôi mâu xuyên thủng thân thể, bằng điểu hư ảnh bị huyền vũ hư ảnh vỗ nát bấy. Váy trắng thiếu phụ bên ngoài thân tách ra vạn đạo bạch quang, bao lại lân quy thân thể, nàng hóa thành một đầu hình thể to lớn bạch sắc bằng điểu, hướng về không trung bay đi tốc độ cực nhanh. Đến lúc này, đồ đần mới có thể lưu lại tử chiến. Nó còn không có bay ra bao xa, một đạo vàng mịt mờ gió lốc đối diện đánh tới, chặn bạch sắc bằng điểu đường đi. cút ngay cho ta, Bạch Sắc Bằng Điểu nhất thanh gầm thét, phun ra một đạo bạch quang, đánh trúng vào Kim Sắc Gió Lốc. Kim Sắc Gió Lốc truyền ra một đạo thê thảm nam tử gọi tiếng vang lên, hóa thành Vương Kiêu thân ảnh, vai trái của hắn chỗ có nhất cái cự đại lỗ máu, khí tức uể oải. Vương Kiêu đã tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, lần này đại hình thú triều, hắn cũng đến giúp đỡ. Một đạo lam sắc trường hồng mang theo một trận chói tai phá không thanh âm thẳng đến Bạch Sắc Bằng Điểu mà đi. Bạch Sắc Bằng Điểu hai cánh nhẹ nhàng một cái theo biến mất tại chỗ không thấy. Ở ngoài ngàn dặm hư không bỗng nhiên thổi qua một trận hàn phong, một đầu to lớn Bạch Sắc Bằng Điểu trống rỗng hiển hiện. Ầm ầm tiếng vang, một đạo đường kính 10 vạn trượng lam sắc cột nước phóng lên tận trời thẳng đến Bạch Sắc Bằng Điểu mà đi. Bạch Sắc Bằng Điểu tránh cũng không thể tránh, hai cánh nhẹ nhàng một cái tại một tràng tiếng xé gió vang bên trong, vô số bạch sắc lông vũ bắn ra, đánh về phía lam sắc cột nước. Nổ vang qua đi, lam sắc cột nước bỗng nhiên kết băng, hóa thành một đạo bạch sắc băng trụ, nằm ngang tại trên mặt biển. Vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đầu xanh mông mông đại thủ, đập vào Bạch Sắc Bằng Điểu trên thân, Bạch Sắc Bằng Điểu hét thảm một tiếng phía sau, từ trên cao rớt xuống. Nó còn chưa rơi xuống đất, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh thôi động pháp tướng, vung hai nắm đấm đánh tới hướng Bạch Sắc Bằng Điểu. Một tiếng hét thảm, Bạch Sắc Bằng Điểu đầu như cùng dưa hấu một loại vỡ ra, huyết vụ văng khắp nơi. Một đầu Bạch Sắc mini Bằng Điểu bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ vàng mịt mờ hào quang bay ra, bao lại mini Bằng Điểu phía sau, cuốn về Phệ Hồn Kim Thiền thể nội không thấy. Nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang qua đi, áo bào đỏ lão giả thoát khốn, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số hồng sắc linh văn, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa diễm. Đúng lúc này, một trận vang dội tiếng kèn vang lên, vang vọng phương viên 10 vạn dặm. Hồng quang lóe lên, xích sắc hỏa diễm hóa thành áo bào đỏ lão giả thân ảnh. Chấn linh giác, món bảo vật này thế mà rơi vào trên tay của ngươi. Áo bào đỏ lão già kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn hiện tại vô pháp vận dụng mảy may pháp lực, một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, xuyên thủng áo bào đỏ lão già đầu, đầu nổ bể ra tới. Thi thể hóa thành một mai hồng quang lòe lòe thạch đầu, bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Một tiếng vang trầm, hồng sắc thạch đầu bỗng nhiên vỡ vụn chia năm xẻ bảy, rõ ràng là một kiện thế kiếp bảo vật. Cách chương.